Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, nhẫn giả trường học. Mà ở loại tâm tình này dưới, Ishi rốt cuộc các loại, chờ, đến tháng sau, nhưng là bởi vì mỹ thực năng lượng không đủ, không cách nào mở ra rút thưởng, cũng làm Ishi khí thảm, mỗi ngày đều tại ăn, mỗi ngày đều đang uống. Nhưng năng lượng đều là từng điểm phóng. Ăn thiếu còn không phóng. Đến bây giờ chỉ có hơn 80 điểm. Khoảng cách 100 điểm còn có một chút lỗ hổng. Mà bởi vì một tháng trôi qua, mỹ thực cửa hàng cũng đổi mới. Nhưng là bên trong ba loại nguyên liệu nấu ăn cũng là muốn giá 100 mỹ thực năng lượng. Căn bản mua cũng không mua nổi. Cho nên EC chỉ có thể nhìn xem bên trong hàng hóa thấy thèm. Sau đó yên lặng chảy nước miếng. Hôm nay rốt cuộc đến nhẫn giả trường học thu nhận học sinh ngày. Ishi cõng lên chính mình sách nhỏ bao. Bên trong mang trên chính mình chuẩn bị xong bữa trưa. Ly biệt thời gian. Matsuo Rina khóc khóc lóc lóc. Vô cùng không nợ Ishi. Mẹ nha, chẳng qua chỉ là đi nhẫn giả trường học mà thôi. Về phần ngươi khóc lợi hại như vậy. Matsuo Rina vừa nghe, khóc tiếng lớn hơn. Nhi nha, ta là khóc buổi trưa hôm nay không người cho ta nấu cơm. Người nghĩ đến ngươi là cái thá gì nha? Matsuo Rina nhìn về phía Ishi cặp sách. Nói, nếu không thì, nhi tử, người đưa ngươi cơm trưa cho ta. Ta lấy tiền cho ngươi đi ra ngoài ăn. Liền ăn ngươi thích nhất một đường mì sợi. Như thế nào? Ishi bay lên Biancugan. Nói, không phải là một ngừng nha. Còn như vậy không? Mà còn mấy ngày qua ngươi xem ta nấu ăn tài nấu ăn nên tăng lên đi. Tự mình động thủ cơm nọ áo ấm. Mà còn trọng yếu nhất là, đó là Ichikaru mì sợi. Không phải một đường mì sợi. Sau đó Ishi cùng Torifu ra khỏi nhà. Không nhiều lâu chính là đi tới một dãy nhà. Nhìn một cái chính là giáo thư dục nhân địa phương. Nhẫn giả trường học không chỉ có phải học tập chiến đấu kiến thức. Nhân văn địa lý cũng phải cần học tập. Không biết lúc chiến đấu sau chạy trốn tới một cái địa phương. Nếu như không biết là nơi nào, vậy thì xấu hổ. Hôm nay tới người thật nhiều. Có chừng lấy 200-300 người. Mà nhiều chút chẳng qua là mới đầy 4-5 tuổi hài tử. Hơn nữa phần lớn không có học tập chakra để luyện thuật. Tại Konoha, không phải tất cả mọi người đều có thể coi nhẫn giả. Rất nhiều người liền chakra đều đề luyện không ra. Nhưng là không có nghĩa là những người này liền không sống khoái hoạt. Trừ nhẫn giả còn có thể làm chức nghiệp có rất nhiều. Người ta Ichiraku đại thúc không phải là dựa vào lấy bán mì sợi làm giàu. Cuối cùng hoàn thành quốc gia trì tên nhãn hiệu. Thống khổ nhất chính là Maito giai loại người này. Tuy nhiên có thể đề luyện chakra. Nhưng là căn bản sẽ không nhẫn thuật cùng ảo thuật. Tựa như gân gà, nhập học địa phương có hai cái. Một là cho không có học qua chakra để luyện thuật hài tử chuẩn bị. Một là cho học qua chakra để luyện thuật hài tử chuẩn bị. Không có học qua hài tử phân đến cấp thấp nhất lớp học. Từ học tập để luyện thuật bắt đầu. Nếu như không học được, vậy thì ngượng ngùng. Bái bai ngươi lạc, học qua cũng phải tiến hành một lần khảo thí. Thuận lợi lão sư phân ban. Mà Ishi làm là con em đại gia tộc, đương nhiên là đi tới một nơi hài tử thưa thất nhập học nơi. Chakra, tam đoạn, Senju Nawaki không hy vọng lấy chakra gỗ bia trên lóe sáng có chút nhức mắt năm cái chữ to. Nắm thật chặt tay mình trưởng, bởi vì dùng quá lớn lực, mang đến một trận toàn tâm đau đớn. Ishi vẫn còn ở phía sau, chính là nghe được một cái lão sư kêu lên. Mà đám người nghe sau đó chính là rối loạn lên. Tam đoạn, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này nhà Senju đại thiếu gia quả nhiên là không được. Ai, đường đường nhẫn giả chi thần hậu đại. Cứ biết chỉ là loại trình độ này. Cũng không phải là nha. Người ta Hatake Sakumo tại nhập học lúc chakra nhưng là lục đoạn. Ngày xưa người tên Senju nhất tộc chỉ sợ cũng muốn sa sút. Chung quanh truyền tới số lớn cháo, phúng, nhượng thiếu niên nắm chặt quả đấm. Kỳ thực không phải hắn tư chất không được, mà là làm là đệ nhất Hokage sau đại. Mọi người đối với hắn mong đợi quá cao. Lúc này mới đưa đến loại tình huống này. Ishi nhướng mày một cái. Chung quy cảm giác tràng cảnh này thế nào quen thuộc như vậy. Nhưng là vừa không nhớ nổi. Đường Senju Nawaki đi xuống sau. Tiếp lấy một cái mặc lấy Uchiha quần áo trang sức tiểu cô nương đi lên đài trước. Đem hai tay ấn tại chakra gỗ bia trên. Vật này là chuyên môn dùng để sát hạch nhẫn giả chakra tổng số. Cũng là trước Akimichi Torifu sử dụng qua nhẫn cụ. Đường tiểu cô nương đưa tay buông ra sau đó. Một con số chính là tại gỗ bia trên hiển hiện ra. Chakra, thất đoạn. Tiểu cô nương nắm chặt quả đấm chống xuống tinh thần. Sau đó chính là tại lão sư dẫn dưới đứng ở một bên. Lại các loại, chờ, tầm 2-3 người. Lúc này mới tới lượt đến Ishi. Sát hạch lão sư vừa nhìn thấy Ishi trên người quần áo trang sức. Chính là đoán được Ishi là gia tộc Akimichi. Mà cái nhà tộc ưu điểm lớn nhất chính là chakra nhiều. Đường Ishi đem hai tay thả vào gỗ bia trên lúc. Nhất thời lại thể nghiệm đến ban đầu kia loại cảm giác. Mà gỗ bia hấp thu số lớn chakra sau đó. Chính là bắt đầu hiện ra con số. Sát hạch lão sư nhìn thấy mấy con số này. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên biết rõ Akimichi nhất tộc chakra nhiều. Nhưng là cũng không nhiều đến trình độ này. Nhưng là cuối cùng vẫn là đọc lên. Chakra, 15 đoạn. Những gia trưởng kia nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cái lượng này nhưng là một cái thiên văn sổ tự. Làm sao có thể, tiểu quỷ này cùng hài tử nhà ta giống vậy số tuổi. Lại có 15 đoạn chakra. 10 đoạn chakra chính là hạ nhẫn trình độ. Nói cách khác tiểu quỷ này còn không có đi vào trường học chính là đạt tới tiêu chuẩn tốt nghiệp. Mặc dù là Akimichi nhất tộc, nhưng là cái này cũng quá khoa trương đi. Hắn là không phải một bên khảo thí vừa ăn đồ vật. Người này nhận thức là Ishi tại khảo thí lúc đề luyện calorie làm là chakra. Nhưng là hắn cũng biết rõ cái này căn bản cũng không khả năng. Cuối cùng, lại sát hạch hai cái bệnh đục tinh thể tiểu quỷ. Ishi môn năm cái chính là bị mang tới một cái lớp học. Cái này trong lớp có lấy mười mấy cái tuổi tác hơi dài một điểm hài tử. Bọn họ trước học đều là chakra để luyện thuật. Cho nên liền nhượng Ishi môn làm là sáp ban sinh gia nhập vào. Vừa vào lớp học, trung nhẫn lão sư phạm ngựa Kenjiro chính là nhượng các bạn học hoan nghênh. Sau đó nhượng Ishi môn giới thiệu chính mình. Senju Nawaki tuy nhiên bị người xem thường. Thế nhưng nhiều chút đều là gia tộc nhân sĩ. Ở nơi này nhiều chút dân thường nhẫn giả trước mặt hắn vẫn có lấy ưu thế. Mọi người khỏe, ta là Senju Nawaki. Tương lai ta mộng tưởng là đương Hokage. Nawaki nói xong chính là đưa tới cười rộ. Nhượng hắn khuôn mặt đột nhiên trở nên thông hồng. Khi hắn giới thiệu xong sau đó chính là trước cái kia Uchiha tiểu cô nương giới thiệu chính mình. Bởi vì dung mạo của nàng rất khả ái. Cho nên phần lớn người đều là nghiêm túc nghe nàng nói. Mọi người khỏe. Ta là Uchiha Mikoto. Không có bao nhiêu mộng tưởng. Mỗi ngày an an ổn ổn sống qua ngày là được. Ishi bừng tỉnh đại ngộ. Người này chính là Mikoto nha. Đem tới Itachi cùng Sasuke mẹ ruột. Đương nàng sau khi ngồi xuống. Trước sau đó hai cái tiểu quỷ tiến lên nói chuyện. Mọi người khỏe. Ta là Hyuga Hayashi. Cái này là đệ đệ ta Hyuga Hizashi. Sau đó nhiều hơn chỉ giáo. Ishi lúc này mới biết rõ hai người này cứ biết có lai lịch lớn. Tuy nhiên ngay từ đầu nhận ra bệnh đục tinh thể là huyết kế giới hạn Byakugan. Nhưng là lại không biết rõ hai người này lại là ngay sau Hyuga nhất tộc người gánh vác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.